Thì ra là Khuyền, chương 17, góc truyện audio.com, editor, Park S-O-O-N-W-O-O Beta, Liên, O-0-O, một nhà ca lần cứ thế. Ngoại trừ Amon thường xuyên dọa Edward chạy mất dép ra, thì mọi thứ đều rất bình yên. Hôm nay lại là một ngày đi săn của ca lần. Cái khác duy nhất là, một tên chay mặn đều ăn được Amon. Khẩu vị nhà ca lần mỗi người mỗi khác. Kalai thích máu của động vật ăn cỏ, mà Edward lại thích động vật ăn thịt hung hãn hơn. Đương nhiên, Amon cái gì cũng thích. Sau khi chọn xong con mồi thì cả nhà bắt đầu tách ra hành động. Sesomaru hiển nhiên ở cạnh Kalai. Hắn thích khoảng thời gian săn bắn bên cạnh Kalai. Đương nhiên, yêu lực ổn định hơn thì càng tốt. Kalai trong lúc đi săn khác thường ngày rất nhiều. Ngày thường hầu như lúc nào y cũng treo nụ cười trên mặt. Hơi thở lại dịu dàng. Mà khi đuổi theo con mồi lại toát ra hơi thở xâm lược sắc bén. Loại bất đồng này làm Sesomaru kích động. Có loại cảm giác kỳ phùng địch thủ. Trong rừng, một đàn linh dương nhỏ bị rượt chạy tứ tung. Kalai theo sát một con. Tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, Sesomaru đệ nhất yêu giới cũng không thua kém. Hai người bắt đầu một cuộc rượt đuổi không quan tâm thắng bại nơi rừng sâu. Kể từ khi Sesomaru đến cái thế giới này, ma lực trong người hắn lúc có lúc không, yêu văn trên trán và màu tóc chính là biểu hiện rõ ràng nhất. Kể từ cái lần sử dụng yêu lực kia, hắn cũng không có dùng qua lần nào nữa, cho nên yêu lực trong cơ thể có thể nói là căng tràn. Lúc mới đến, yêu lực của hắn khôi phục rất nhanh. Nhưng bởi vì hạn chế của nó đối với người đến từ bên ngoài, nên yêu lực càng ngày hạn chế càng mạnh. Sau khi sử dụng khôi phục khá lâu, Kalai lúc này đã bắt được con mồi của mình. Quay đầu phát hiện Sesomaru vốn đang đuổi theo mình lại ngẩn ra nhìn mái tóc của hắn. Mái tóc bạc trắng chói mắt, được ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên, loang lổ những đốm sáng khiến Sesomaru tựa như một tinh linh. Kalai chậm rãi, cẩn thận đến gần, cứ như sợ phá hỏng cảnh đẹp này. Y chỉ cần nghĩ đến việc con người ưu tú xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn này thuộc về mình, tim liền nhũn ra, cơ thể như được tình yêu rót đầy. Cảnh giác ngẩng đầu, tính lực của Khuyển bình thường đã rất nhạy, đừng nói đến một đại yêu. Nhưng khi Sesomaru phát hiện người đến là Kalai, ánh mắt sắc bén liền dịu đi. Quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước kể từ đêm hôm ấy. Hắn cũng đã gom Kalai vào danh sách vật sở hữu của bản thân. Thái độ đối xử với người nhà hiển nhiên phải ấm áp như xuân về chứ. Da của quỷ hút máu đều thế này sao? Nhìn làn da sáng lóng lánh như thủy tinh đo được ánh mặt trời chiếu lên của Kalai. Sesomaru vừa chọt chọt xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo của y vừa hỏi. Không vội trả lời, Kalai nắm tay Sesomaru, kéo hắn đến một nơi càng nhiều ánh sáng mặt trời hơn nữa. Lưu loát cởi hết cúc của áo sơ mi, lộ ra cơ thể cơ bắp cân xứng của mình. Ánh mặt trời càng tiếp xúc với da y nhiều hơn, khiến nó còn sặc sỡ lóa mắt hơn nữa. Nhìn hành vi ngu đần hiếm hoi của người yêu, Sesomaru không ngăn lại, câm nín nhìn nụ cười sán lạn cầu khen của Kalai. Quay đầu rời đi, mà cái người vốn đang muốn khoe body, khiến Sesomaru yêu mình hơn, thì toàn thân cứng ngắc. Vì sao mọi thứ lại không giống kịch bản thế hả? Ai nói phô bày cơ thể có thể thúc đẩy tình cảm? Thằng nào phán chọn đúng thời điểm khoe body có thể khiến người yêu hiểu mình hơn và chủ động hơn? Người bị phản ứng của người yêu không giống sách nói vội vàng cài khuy áo đổi theo Sesomaru. Hoán hận nghĩ thầm về nhà nhất định phải ném cuốn sách kia đi. Cái tác giả gì đấy? Đúng là đồ lừa đảo. Đến tận khi hai người đi xa rồi, lùm cây cách đó không xa mới run run. Edward biểu cảm vi diệu chui ra. Khóe miệng cậu còn dính máu. Cánh tay cầm thức ăn đã chết. Trái tim từng miếng một rụng đầy đấy. Trước giờ chưa thấy cái mặt này của Kalai bao giờ. Quả là yêu vào thì cái rốt lòi ra mà, cậu vừa rồi đang uống máu con mồi, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Sesomaru và Kalai mới trốn đi. Không ngờ lại thấy được một màn như vậy, không ngờ Kalai vã đến thế, cảm thấy mình đã bị Kalai đả kích đủ nhiều. Edward đáng thương xử lý xác con mồi rồi mới chậm gì gì đi về nhà. Không biết vì sao lại nghĩ đến Amon không thấy đâu hết. Cũng chẳng biết anh ta cuối cùng muốn làm gì. Nhưng có vài người ta không nên nhắc, vì nhắc một cái là xuất hiện. Amon chính là thể loại người đấy đấy. Edward vừa nghĩ đến anh xong anh liền xuất hiện. Linh vô cùng, lần sau có thể đừng nhào ra từ sau lưng tôi được không? Đều là quỷ hút máu. Tôi không tin anh không biết tôi đã sớm phát hiện anh. Edward bị vỗ vai bất đắc dĩ nói. Amon lần nào cũng chơi cái trò chẳng vui gì cả ngày. Ấu trĩ ghê gớm, cậu không phối hợp với tôi. Không vui, Amon bĩu môi với Edward không thú vị chút nào kia. Lần nào cũng bị vạch trần. Không đáng yêu chút nào hết. Ồ, khóe miệng cậu dính máu kìa. Tôi lau dùm cho, trong mắt xoay xoay như nghĩ đến gì đó. Amon giữ chặt tay Edward lại. Không biết anh ta lại muốn phá phách gì. Trông có vẻ ốm yếu thế thôi. Nhưng tay bị anh ta nắm có vùng cách mấy cũng không vùng ra được. Edward vung qua vung lại. Amon nói gì cũng chẳng thèm để ý. Thẳng đến khi cậu bị một nụ hôn chặn miệng. Bị một người còn đang bận váy. Thấp hơn mình chặn miệng. Nội tâm Edward muốn bay luôn rồi. Hiện thực tàn khốc làm cậu quên mất mình đang bị cưỡng hôn. Lực chú ý lại chuyển rời đến cái chênh lệch chiều cao và sức mạnh kia. Không thấy được phản ứng mình mong muốn. Amon rời khỏi đôi môi mắt lạnh sau khi liếm sạch vết máu nơi khóe miệng Edward. Gật gật đầu nếm thử chút dư vị đọng lại. Vị không tệ, Edward cảm nhận được miệng mình bị thứ gì đó ấm ấm liếm qua. Trong lòng như hiện lên cái gì. Đến tận khi nhìn đến Amon cứ mặt trời lên cao là chui vào bóng tối đi mới phát hiện chi tiết luôn bị mình xem nhẹ. Amon chưa từng ra khỏi nhà vào mấy ngày trời nắng to. Tuy rằng bọn họ cũng tránh ánh nắng mặt trời, nhưng chỉ cần không có con người thì bọn họ cũng chả thèm kẻ ánh mặt trời. Nhưng mà màn cửa trong phòng Amon lúc nào cũng được kéo lại. Còn có nhiệt độ cơ thể của Amon, tuy rằng không cao như con người, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với bọn họ. Kể từ khi tiếp xúc đến giờ toàn là Amon để ý đến cậu. Thẳng đến vừa rồi cậu mới chú ý rằng anh ta không có nhiệt độ thuộc về quỷ hút máu. Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Amon, mắt đỏ, lôi môi anh ta lên. Cũng có răng nanh của ma cà rồng. Như vậy cuối cùng là khác nhau chỗ nào chứ? Edward ôm tay tập trung suy nghĩ. Amon chờ Edward xù lông chờ nửa ngày cũng không thấy. Thay vào đó lại chờ được màn sờ mó của cậu. Sờ thì cũng thôi đi. Vấn đề là sờ xong lại phát ngốc tiếp. Trai trẻ, cậu rốt cuộc có ý thức được rằng mình mới bị cưỡng hôn không vậy hả? Hết chương 17, cách chương.